Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, ta không phải. Ta không có, chớ nói lung tung a. Ngay tại Aki Tomoya tâm tư trên cơ bản đi chệch thời điểm. Toru ánh mắt lại biến đổi càng thêm mừng rỡ đi lên. Theo sau tại Aki Tomoya mộng bức ánh mắt bên trong, nàng đưa tay ra, nếu là bộ dạng này, có thể đem chìa khóa cùng ta phân phối căn phòng cho ta sao? Chìa khóa, căn phòng, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Toru cùng lúc này ghé vào trên ghế. Salon dùng cái gối che lại đầu mình Kobayashi, còn muốn giấu giếm ta sao? Saiki đồng học cùng Saitama tiên sinh đã nói, chính thức gia nhập hiệp hội anh hùng thế nhưng là bao ở. Đây là cái gì cùng cái gì a? Trong nháy mắt, Aki Tomoya có loại nước đổ đầu vịt cảm giác, nghĩ đến thuyết pháp này hẳn là từ Faris trong miệng của bọn hắn bên cạnh truyền tới đi. Hoặc là nói là bởi vì nhận lấy cái gọi là tôn chỉ, ảnh hưởng. Cho nên Toru thật cho là có cái này phúc lợi. Bất quá, có ngược lại là có. Bất quá Toru, ta nhớ được người cũng không có gia nhập chúng ta hiệp hội đi. Nhìn xem lúc này lẽ thẳng khí hùng. Vươn tay Toru, Aki Tomoya không khỏi yếu ớt mà hỏi. Nhà chúng ta Kobayashi đã gia nhập hiệp hội tổ chức bên ngoài. Chúng ta đương nhiên là làm gia thuộc cũng gia nhập vào. Huống hồ ta cũng có làm giữ gìn hòa bình thế giới sự tình. Cho nên đừng muốn lại rơi phúc lợi của chúng ta. Nạc, cái này chính là chúng ta thư mời. Hội trưởng đại nhân làm phiền ngươi đóng một cái chương. Sau đó chúng ta đang thương lượng một cái phân phối chuyện phòng ốc đi. Hắc hắc hắc, ta cùng Kanna cùng nhau gia nhập. Hai người tại tăng thêm thành viên vòng ngoài Kobayashi. Ba người chúng ta người cần phải có thể xin một cái lớn một chút căn phòng đi. Vân vân, nếu như là bộ dạng này tựa hồ cũng không lại a. Chẳng những tăng cường hiệp hội bảo an đẳng cấp mặc dù bây giờ đã đầy đủ cường đại. Trọng yếu nhất chính là Kanna về sau sẽ vào ở đến ai. Đang làm việc sau khi còn có thể cũng không có việc gì đi xem một chút Kanna. Đồng thời tiến hành cho ăn hoạt động. Suy nghĩ một chút đều có chút nhỏ kích động đâu. Khụ khụ, đã các người đã quyết định chính thức gia nhập phối hợp. Như vậy phúc lợi gì gì đó tất nhiên không phải ít. Hiện tại trên lầu 5 căn phòng trên cơ bản đều là vô chủ. Các người có thể đi chọn lựa một cái. Đợi đến lựa chọn xong lại nói cho ta liền tốt. Trong nháy mắt, Toru không khỏi cao hứng nhảy dựng lên. Hắc hắc hắc, Kobayashi công việc địa điểm ngay tại dưới lầu. Có thể tùy thời tùy chỗ đi xem nàng. Ở đây quá trình bên trong, Kobayashi toàn bộ hành trình chỉ là ghé vào trên ghế salon run lẩy bẩy. Mặc dù cảm giác rất xấu hổ, bất quá làm chăn nuôi hai cái rồng người. Nàng biểu thị có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Kanna đến đi học tuổi tác, tại tăng thêm còn muốn chuẩn bị chính mình cùng Toru hôn lễ. Hết thảy đều là đòi tiền, dù cho lập trình viên là một cái cao thu nhập quần thể. Kobayashi cũng biểu thị nhà mình cũng không có lương tâm, hiện tại có thể tiết kiệm thuê phòng tiền, còn có thể lựa chọn kỹ càng phòng cưới. Loại chuyện này làm Toru nói ra thời điểm, nàng vốn là phản đối. Bất quá tại Toru cùng Kanna phối hợp thuyết phục phía dưới. Nàng cuối cùng vẫn đem chuyện này giao cho Toru đi làm. Nhìn xem lúc này hoàn toàn lâm vào si hán hình thức Toru. Aki Tomoya tựa hồ là nghĩ tới điều gì không khỏi mở miệng hỏi. Nói đến, Kobayashi Toru các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn đâu? Nháy mắt sau, nguyên bản làm ra vẻ đa điều Kobayashi không khỏi trang không được. Trong nháy mắt ngồi dậy, cái này, chuyện này lão bản ngươi là thế nào biết đến? Bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho nên Hoa Quốc văn hóa không khí chỉnh thể tới nói là tương đối bảo thủ. đồng tính kết hôn chuyện này, bình thường tới nói vẫn là phải tiếp nhận ánh mắt khác thường. Bởi vậy mặc dù trong lòng đã có chỗ dự định, nhưng là Kobayashi còn không có nghĩ kỹ muốn cái gì thời điểm công bố ra. Cho nên chuẩn bị tính tạm thời kéo dài một chút, nhưng không có nghĩ đến bị Aki Tomoya trực tiếp một kiếm đứt cổ. Chỉ là cảm giác các người rất ân ái, sớm muộn muốn kết hôn, cho nên muốn hỏi một chút thời gian cụ thể mà thôi. Nhìn xem lúc này thần tình kích động Kobayashi, Aki Tomoya không khỏi yếu ớt hồi đáp. À, thời gian cụ thể cần phải tại sau 3 tháng đi. Đến lúc đó Hoa Anh Đào khu liền sẽ ra sân khấu tương quan chính sách. Đến lúc đó hai chúng ta liền có thể lĩnh chứng đâu. Hắc hắc hắc, một bên bộ dạng này nói xong, Toru một bên phát ra từng đợt tiếng cười. Toru, chuyện này ngươi nhưng cho tới bây giờ không có cùng ta nói qua a. Là Kobayashi chính mình nói, đợi đến có tương quan chính sách đằng sau, chúng ta liền kết hôn, cho nên ta nói không sai a. Thế nhưng là ngươi không có nói cho ta nói mấy tháng sau cái này chính sách liền sẽ chính thức. Chứng thực a, nói, chuyện này ngươi là thế nào biết đến? Ai hắc hắc, đến nơi này thời gian lâu dài, tổng hội nhận biết rất nhiều bằng hữu sao? Cho nên có chút nội tình tin tức cũng là rất bình thường a. Nghe được Toru lời nói, Kobayashi thần sắc bỗng nhiên biến đổi 10 phần khủng bố, sau đó đi tới trước mặt của nàng, nhìn ta ánh mắt, vừa vặn lời nói là lời nói thật sao? Trong lúc nhất thời, Toru không khỏi run lẩy bẩy, ta nhớ tới mình còn có một ít chuyện muốn đi làm. Trước hết cáo từ, cảm thụ được trong phòng bầu không khí là lạ. Aki Tomoya không khỏi tại Toru ánh mắt tuyệt vọng bên trong mở cửa phòng ra theo sau rời khỏi. Nghe sau lưng phát ra từng trận kêu thảm, nói thật ra Aki Tomoya trong lòng hơi có một ít mừng thầm. Cũng không phải là tâm hắn lý biến thái, chỉ là bởi vì vừa vặn Toru chặn đường đi của mình. Theo sau thả đi Faris, bởi vậy Aki Tomoya cảm giác danh dự của mình rất có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Kết quả cũng đúng như là cùng là giống như Aki Tomoya trong dự liệu đồng dạng. Làm Aki Tomoya về đến nhà đằng sau. Lúc này đang ở nhà bên trong giống như Masiro thỉnh giáo vẽ tranh kỹ xảo Eriri không khỏi hừ lạnh. Một tiếng, là lị khống rốt cuộc bỏ được trở về rồi. Aki Tomoya, Eriri, không nên nói lung tung. Ta làm sao lại là la lị khống? Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Hừ, còn muốn giấu giếm chúng ta tới khi nào? Faris đã cùng chúng ta nói. Buông xuống bút vẽ, Eriri không khỏi dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú lên Aki Tomoya nói ra. Ta liền biết, lúc kia cũng không để ý tới Toru trực tiếp ngăn lại Faris. Chẳng những cầm Suzuha chân tàng đi dụ dỗ La Lị, hơn nữa còn tải sự tình bại lộ đằng sau, triệt để bại lộ bản tính muốn khi dễ Faris. Ta không có. Khác nói mò a, nhìn xem lúc này Eriri thần sắc, Aki Tomoya không khỏi vội vàng khoát tay nói ra. Hắn cảm giác chính mình so đậu Nga còn oan uổng a. Chẳng qua là nhịn không được đùa trong chốc lát Kana-chan mà thôi. Ngay tại Aki Tomoya để tự mình làm biện hộ thời điểm, trong nhà Suzuha cũng chạy ra. Tomoya Kaka thật sự là quá phận. Muốn lấy lòng Kana cũng không cần cái kia đi ta đồ ăn vặt đi. Khụ khụ khụ, dù sao của ngươi đồ ăn vặt nhiều như vậy, lại ăn không hết, lấy ra một điểm cho Kana cũng không có gì a. Nhìn qua lúc này thở phì phò Suzuha, Aki Tomoya không khỏi yếu ớt nói. Ai nói ta ăn không hết? Tomoya Kaka thật sự là quá phận. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Suzuha không khỏi càng thêm tức giận, thở phì phò trừng mắt Aki Tomoya, rất có một loại ngươi không cho ta một cái thuyết pháp, ta liền cắn chết ngươi ý tứ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.